Vô cực ma đạo, chương 56, 56, âm phong chân nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Ngọc Xương sắc mặt không đổi, vẫn lạnh lùng nói hừ, lời không hợp thì nói nửa câu cũng là nhiều, Đinh Hạo chúng ta đi. Phùng Tinh Nhiên quay sang nói với Đinh Hạo, nhìn Phùng Tinh Nhiên cùng Đinh Hạo rời đi, Thạch Ngọc Xương cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn theo Đinh Hạo. Đinh Hạo lại thấy rất khó hiểu, mình không trêu chọc đến nữ nhân này. Vì sao cô ta và Độc Cô Sách giống nhau, mới gặp mặt lần đầu tiên thì đã sinh ra sát ý với mình. Đến cửa giao dịch, đem tinh thạch giao dịch với Tụ Bảo Tông xong, đang muốn cùng Phùng Tinh Nhiên ly khai thì đột nhiên thấy âm phong chân nhân đi về phía mình. Khi đến bên cạnh liền nói, Đinh Hạo, tiểu ca, có thể tạm dừng bước nói chuyện không? Âm phong có một số việc khó hiểu muốn thỉnh giáo tiểu ca một chút, chẳng biết ý tiểu ca như thế nào. Phùng Tinh Nhiên nhìn sang Đinh Hạo. Dường như nghĩ đến mình đã từng nói qua sẽ không can thiệp tới hành động của hắn, chỉ nói, âm phong chân nhân là ma đạo tán tu, tu vi đã đến phân thần kỳ, nhưng chắc cũng chưa có năng lực để có thể đưa ngươi vào chỗ chết trong khoảnh khắc, chỉ cần cẩn thận đề phòng một chút thì chắc cũng sẽ không có việc gì. Hơn nữa chắc rằng âm phong chân nhân cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Nói đoạn, nhìn sang âm phong chân nhân như cảnh cáo. Tinh Nhiên tiểu thư nói đùa rồi. Âm phong lá gan có lớn hơn đi nữa thì cũng không dám trêu chọc giận người của Luyện Ngục Ma Tông. Tinh Nhiên tiểu thư yên tâm, âm phong tìm Đinh Hạo tiểu ca nói chuyện tuyệt không phải là ác ý, âm phong chân nhân nói. Phùng Tinh Nhiên gật đầu đáp lại, cho ngươi cũng không dám. Nói đoạn liền nhìn thoáng qua Đinh Hạo rồi bỏ đi. Đinh Hạo trong lòng nhất động, thản nhiên nhìn âm phong, sau hồi lâu mới nói, chẳng biết chân nhân muốn nói chuyện gì cùng Đinh Hạo. Tiểu tử tài sơ học thiền chỉ sợ không giúp chân nhân được gì thôi. Thật không dám giấu, lúc tiểu ca thu tập nguyên liệu thì âm phong vẫn chú ý tiểu ca. Thúy bảo thạch cũng không phải là vật hiếm có gì. Người tu chân bình thường chỉ biết vật ấy dùng để luyện chế chữ vật thủ trạc. Nhưng âm phong lại biết vật ấy còn có thể luyện chế một vật khác. Vừa mới xem tiểu ca góp nhặt rất nhiều tài liệu, âm phong bất tài. Chẳng biết có phải tiểu ca cần dùng vật này để luyện chế một loại pháp bảo dùng để tỏa trụ nguyên anh của tu chân giả hay không? Âm phong tựa như muốn nhìn thấu Đinh Hạo, ánh mắt cả nửa khắc cũng không rời khỏi hắn. Quả nhiên như thế, Đinh Hạo thầm nhủ, không nghĩ tới chuyện khi mình thu thập vật phẩm thì không giấu giếm gì, dĩ nhiên khiến cho người có lòng chú ý. Công dụng này của Thúy Bảo Thạch người bình thường chẳng hề biết đến, không ngờ âm phong chân nhân này lại biết chuyện. Lúc này Đinh Hạo phải nhìn người này bằng con mắt khác rồi, xem ra hắn lấy Thúy Bảo Thạch trước không phải chỉ là nhân cơ hội muốn kiếm vài trung phẩm tinh thạch mà thôi. Theo như lời Phùng Tinh Nhiên người này chỉ là một tán tu, xem ra không đơn giản như bề ngoài. Tiểu ca sao phải đa nghi, âm phong hỏi vậy không có ác ý, chỉ là phương pháp luyện chế vật ấy dường như đã thất truyền nhiều năm, âm phong chỉ tò mò mà thôi. Hơn nữa cho dù luyện chế thành công, công dụng cũng không quá lớn phải không? Thấy Đinh Hạo trần chờ, âm phong chân nhân liền bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chân nhân đã nhìn ra Đinh Hạo cũng không giấu giếm nữa. Không sai, Đinh Hạo thật sự là cần những vật ấy để luyện chế một chiếc tỏa anh hoàn. Còn về phương pháp luyện chế từ đâu ra, tiểu tử không tiện tiết lộ, mong chân nhân lượng dài. Đinh Hạo thản nhiên nói. Đương nhiên, âm phong có một thỉnh cầu, chẳng biết tiểu ca có nguyện đáp ứng hay không. Chỉ cần tiểu ca đáp ứng, âm phong nhất định sẽ báo đáp. Thấy Đinh Hạo nói vậy âm phong liền vui vẻ nói. Chân nhân hãy nói nghe xem đã, Đinh Hạo suy tính xong sẽ trả lời cho chân nhân được không? Nhìn vẻ mặt vui vẻ của lão Đinh Hạo đại khái đã đoán được lão muốn nói chuyện gì. Âm phong nguyện cung cấp tài liệu, chẳng biết tiểu ca có thể thuận tiện luyện chế một cái cho âm phong không? Đương nhiên âm phong quyết sẽ không để tiểu ca làm công không? Ta nguyện xuất ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch, ngoài ra còn đưa tặng tiểu ca một chiếc trung phẩm bảo giáp, chẳng biết ý tiểu ca thế nào. Âm phong nhìn Đinh Hạo với vẻ mong đợi. Ồ, chân nhân đã biết vật ấy cũng không chân quý, vì sao lại khẳng khái đưa ra giá cao như vậy để nhờ tiểu tử để luyện chế a? Thật làm cho Đinh Hạo khó hiểu, chân nhân có thể nói rõ một chút không? Đinh Hạo vừa nghe âm phong nói thế liền cảm thấy kinh ngạc nói. Cách chương.